Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 307 không kế Kuro. Yamato cái kia kimono, quốc gỗ, lang nha bổng tạo hình cùng toàn bộ syrup thôn chỉnh thể hoàn cảnh một chút đều không đáp. Cũng may nàng dung mạo xinh đẹp, khóe miệng mang cười, hiền lành mà đối mỗi một người qua đường gật đầu thăm hỏi. Lúc này mới không có khiến cho các thôn dân quá nhiều địch ý, Usopp không có thời gian đi quản các nàng mấy cái cảm thụ, như là cõng nào đó hàng hóa giống nhau, đem chopper bối ở sau người, nhanh như điện chớp mà hướng trong thôn cao điểm chạy tới. Một bên chạy một bên kêu, vĩ đại Usopp thuyền trưởng đã trở lại, Kaya, ta mang bác sĩ đã trở lại, Luffy rừng mỡ giống nhau. Cười hì hì đi theo cùng nhau chạy. Johnny cùng Joseph không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ở phía sau truy, Vivi không quản những việc này. Nàng cùng Yamato, Robin ba người ở trên đường phố đi bộ. Thường thường mua một ít ăn vặt nếm thử. Yamato thích nhất đồ ăn là lẩu Oden. Nhưng ở Vivi dạy dỗ hạ, hiện tại cũng có thể ăn bất đồng địa vực mỹ thực. Oa, đây là cái gì cá? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ân, hẳn là thu đao cá đi. Lão bản, cho chúng ta thượng một cái. Yamato lại chỉ vào bên cạnh trên bàn cơm đồ ăn hỏi. Cái kia là thứ gì? Vivi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rất nhiều hải tặc thế giới nguyên liệu nấu ăn nàng cũng không quen biết. Chỉ có thể đoán, hẳn là bỏ thêm nào đó bạch tuộc cơm chiên. Uy, lão bản cho chúng ta một người thượng một chén. Các nàng có tiền, ngồi ở tiệm cơm nhỏ bắt đầu gọi món ăn. Nhìn cái gì mới mẻ liền điểm cái gì, tới rồi buổi chiều. Usopp ở trong thôn tìm được các nàng ba cái. Chopper y thuật xác thật không tồi. Thực mau liền tìm tới rồi Kaya cha mẹ nguyên nhân bệnh. Phối trí một ít dược tề. Mắt thấy liền mau treo lão phu thê thế nhưng thức tỉnh lại đây. Kaya phụ thân còn kéo bệnh thể. Cùng bọn họ nói hai câu lời nói, Usopp chính là tới mời mọi người. Kaya cha mẹ xem như phụ cận thôn trấn nổi danh người giàu có. Hai vợ chồng hy vọng có thể hảo hảo khoản đãi đường xa mà đến khách quý, Vivi đối với người khác mời. Khách, luôn luôn không biết như thế nào cự tuyệt. Lần này cũng giống nhau. Người mời khách, chúng ta liền ăn bái, các nàng tùy tiện mà đi Kaya ra ăn cơm. Ở syrup thôn xem như hoa lệ phòng ở Vivi xem ra cũng liền giống nhau. Ăn mặc màu đen âu phục mang phương khung mắt kính quản ra đâu vào đấy mà chỉ huy. Nam phó hầu gái đèn kéo quân giống nhau vội vàng bố trí nhà ăn, gì? Yamato nhìn đến quản gia. Có chút kinh ngạc, ngưng thần dùng Kenbunsoku cảm ứng một chút. Tựa hồ muốn nói lời nói. Vivi đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nóng vội. Nhìn kỹ hẵng nói, nga nga, Yamato, Luffy những người này hoàn toàn không có tới cửa làm khách tự giác. Vivi vẫn là thực hiểu lễ phép. Nàng lấy ra lão thuyền y Crocus biên soạn y thư. Coi như lễ gặp mặt đưa cho tuổi trẻ Kaya tiểu thư, quyển sách này đã bắt đầu in ấn. Nhưng nàng phỏng chừng Đông Hải loại địa phương này. Không có 10 năm thời gian. Căn bản truyền không đến bên này, Vivi thực khách khí. Không biết ngươi thích thứ gì? Đưa ngươi một quyển sách đi. Đây là vĩ đại đường hàng hải bên kia vừa mới bắt đầu lưu hành một quyển sách. Hằng ngày lật xem một chút. Có lẽ có trợ giúp. Kaya tiểu thư đôi tay ôm thư. Không có hiện trường mở ra đóng gói. Càng không có dò hỏi thư danh. Cho dù là một quyển ngôn tình tiểu thuyết nàng đều vừa lòng. Nàng thực trịnh trọng mà đối mấy người khom lưng. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi đường xa mà đến cứu trị cha mẹ ta, Luffy cười đến như là cái đại ngốc tử. Mau ăn cơm đi, ta đều đói là, nói là tiệc tối có điểm khoa trương. Cùng Alabasta vương cung vô pháp so, nhưng Kaya ra bàn ăn vẫn là bị các loại đồ ăn bãi mãn. Trong nhà người hầu vẫn luôn ở trong thôn mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp cũng lấy ra từng người tuyệt việc. Kaya một nhà dùng lớn nhất năng lực tới chiêu đãi bọn họ, Vivi không có gì không biết đủ. Mặc kệ thức ăn hợp không hợp khẩu vị, nàng đều gật đầu nói tốt, Vivi. Yamato cùng Robin tư thế đều thực yêu nhã. Ba người một bên ăn, một bên cùng Kaya tiểu thư nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Usopp, John cùng Johnny cơ bản chính là quỷ chết đói đầu thai. Ăn tương hung ác vô cùng, nhìn cái gì ăn cái gì. Nhưng nói lên ăn cơm tốc độ, vẫn là so bất quá Luffy, gia hỏa này một người liền ăn luôn trên bàn cơm vượt qua 7 thành đô. Ăn, Yamato nhỏ giọng hỏi Vivi, chúng ta yêu cầu trả tiền sao? Vivi tả hữu nhìn Kaya nhà bọn họ trang trí, lại tính toán một chút trên bàn cơm đồ ăn, lúc này mới trả lời nói, nhà bọn họ hẳn là rất có tiền. Ta cảm thấy không cần đi, Yamato truy vấn. So ngươi đâu? Vivi thực vô ngữ. Này không thể so sánh nga. Ta chính là cái người nghèo, một bên ăn tiểu cá khô vịt Karu một bên lắc đầu. Một bên cạc cạc mà kêu hai tiếng, Yamato đặc biệt nghiêm túc mà nhìn vịt. Theo sau nói, Karu nói ngươi đang nói dối. Ngươi là như thế nào nghe hiểu Karu nói chuyện? Yamato cùng Robin đều đang cười. Vivi cổ quái mà nhìn các nàng. Các ngươi này đó nữ nhân đều có vịt ngữ tư cấp trình độ. Bóng đêm càng ngày càng ám. Rượu đủ cơm no mọi người liền ngủ lại ở Kaya ra. Chopper cơm nước xong liền đi phối trí dược tề. Vivi tưởng hỗ trợ. Kết quả bị ngạnh đẩy ra nếu không cần hỗ trợ. Vậy về phòng ngủ đi. Hải tặc tới. Khuya khoắt thời điểm. Hầu gái một tiếng thét chói tai. Đánh vỡ bóng đêm yên lặng, mấy chục cái hải tặc giơ đuốc cầm gậy. Bao quanh vây quanh Kaya ra biệt thự, mắt thấy bọn họ liền phải phóng hỏa thiêu phòng thời điểm. Từ lầu hai phòng cho khách phi xuống dưới một con Luffy. Luffy vén tay áo lên. Đại chiến chúng hải tặc, a vẫn là có điểm vây. Hôm sau, Vivi đánh ngáp từ trong phòng đi ra. Liền thấy Luffy anh hùng giống nhau ngồi ở ghế trên. Biệt thự nội bọn người hầu đang ở hầu hạ hắn ăn cơm sáng. Các loại thoạt nhìn liền rất giàu mỡ giò một mâm bàn mà bưng lên. Luffy ăn uống thỏa thích trong viện như là điệp la hán giống nhau. Mười mấy cái hải tặc mặt mũi bầm dập mà chồng ở bên nhau. Trên cùng chính là Kaya ra cái kia mang phương khung mắt kính quản gia, rất lợi hại a. Luffy thực lực so Vivi dự đoán hiếu thắng. Đánh bọn người kia căn bản là không phí cái gì sức lực, lúc này Luffy so nàng kiếm thuật đột phá LV4. Lần đầu tiên tới Đông Hải thời điểm còn cường một ít. Nằm ngang tương đối lên. Đã là Đông Hải tối cao tiêu chuẩn, Yamato các nàng cũng một đám ra khỏi phòng. Nhìn đến trong viện tình cảnh, mấy người đều thực buồn bực, chuyện xưa khuôn sáo cũ đến cực điểm. Chính là vị này quản gia coi trọng Kaya ra tài sản. Trăm phương ngàn kế mà giấu giếm chính mình hải tặc thân phận. Độc thân tới cửa đảm đương quản gia. Ở đạt được tín nhiệm sau. Dùng mạn tính độc dược ý đồ độc sát bọn họ người một nhà. Usopp mời đến Chopper. Kế hoạch của hắn bị thua. Chỉ có thể thông chi trước kia hải tặc đồng bạn. Muốn chế tạo diệt môn huyết án. Này một bộ mưu hoa kỳ thật không có gì vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là Vivi bọn họ loạn nhập, Luffy trải qua trên đỉnh chi chiến tôi luyện. Như vậy mấy cái Đông Hải tiểu hại dân hại nước căn bản là không phải đối thủ của hắn, Vivi cấp hải. Quân lốc chấn chi bộ gọi điện thoại, thực mau liền tra tìm tới rồi quản gia lệnh truy nã. Gia hỏa này là mèo đen hải tặc đoàn đoàn trưởng Kuro. Tên hiệu Hiakei, tiền thưởng truy nã 1.600 vạn, ở Đông Hải bên này. Đã xem như đỉnh cấp boss. Hết chương.